Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, rời đi. Nàng tuy nhiên sờ qua Lôi Nặc, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có gặp qua được sao? Nàng coi như muốn coi nhẹ, nhưng là cái này Lâm Mông khí thế quá mạnh, ánh mắt của nàng căn bản không dám rời, chỉ có thể làm cho mình nhìn chăm chú cái kia cổ trở lên bộ vị. Mà ở Lạc Nhạn nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, Lâm Mông cũng đang nhìn Lạc Nhạn, nhìn nàng kia ánh mắt, không biết tại sao, trong lòng có chút không vui, nhíu chặt lông mày, người muốn đi đâu, mẹ nó, hắn lại có thể nói chuyện. Lạc Nhạn dấu hỏi đầy đầu, chỉ là ở chạm tới hắn mặt sau, trong nháy mắt vứt xuống sau đầu. Rời đi, ngươi là ai? Đi ngang qua, Lâm Mông ồ một tiếng, sau đó cau mày, mang theo nghi hoặc nói ra. Vậy ta là ai? Đúng vậy a, hắn là ai? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Lâm Mông sắc mặt biến hóa, đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem bốn phía. Đầu truyền đến một hồi đau đớn, nhượng hắn thân thể vô ý thức lắc lư. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn lập tức nhíu mày. Bất quá thực sự rõ ràng, một cái nam hài vừa đóng liền bị nhốt mười nhiều năm, có thể có được ký ức, đó mới là khủng bố. Bất quá, đang suy nghĩ cái này trước đó, Lạc Nhạn vẫn là không nhịn được nhượng Tử Ngọc xuất ra mấy món nam trang, ném cho Lâm Mông. Nhượng hắn mặc quần áo vào, Lâm Mông ngược lại là nhu thuận, Lạc Nhạn nói sau, hắn liền mặc vào, chỉ là sau khi mặc vào, lại một bộ sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, hiển nhiên, còn tại xoắn suýt vừa rồi vấn đề kia, Lạc Nhạn bởi vì một hồi, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy tư liệu, lúc này mới nói ra, người gọi là Lâm Mông, ta là Lâm Mông, ta gọi là Lâm Mông. Lâm Mông mờ mịt nhìn xem Lạc Nhạn, 20 tuổi thanh tú tiểu tử, hiện tại cũng lộ ra 7 đến 8 tuổi biểu lộ. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ vừa rồi giết người màn này, có lẽ có thể càng thêm cảnh đẹp ý vui. Mà tại lúc này, cửa ra vào truyền đến rất nhỏ âm thanh, nhượng Lạc Nhạn hơi rung. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Lê Tử âm thanh từ xa tới gần truyền đến, nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Sau đó nhìn ra ngoài, xem ra, nàng đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ta ở chỗ này, ngươi không muốn vào đến, ta cái này ra ngoài. Lạc Nhạn nói xong, người đã lui về phía sau đi đến. Chỉ là nàng mỗi lui ra phía sau một bước, Lâm Mông liền đuổi theo một bước. Nhìn cái kia bộ dáng, là cùng gấp Lạc Nhạn. Lạc Nhạn nhịn không được nhổ nước bọt, nhưng là cái này thời gian cũng không sớm. Nàng thực sự không có thời gian lại ở chỗ này lãng phí. Nghĩ như vậy, đẩy ra phòng thí nghiệm cửa, đi ra ngoài, khi nhìn đến Lạc Nhạn bình yên vô sự sau, Lê Tử đã nhẹ nhàng thở ra. Dù là Từ Lệ nói Lạc Nhạn không có việc gì, nhưng là không có tận mắt thấy, nàng liền là không yên lòng. Mà khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, tự nhiên mà vậy, cũng đem ánh mắt rơi xuống Lâm Mông trên người. Nhìn xem một thân đồ thể thao, trên mặt mang theo lạnh nhạt nam nhân, Lê Tử nhịn không được lại phạm hoa si. Lâm Mông con mắt rất là tinh khiết, hắn mũi rất cao, một đầu mềm mại tóc ngắn, hơi mỏng cánh môi, trắng nõn da thịt, chừng 1m8 trở lên thân cao, cả người lộ ra xuất khí. Tỷ tỷ, hắn là ai? Lâm Mông, Lạc Nhạn nói chỉ là cái tên này, liền sao sao lấy miệng. Nhìn về phía xa như vậy đi xa đến Từ Lệ. Từ Lệ đã thấy vừa rồi một màn kia, tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Trên mặt mang theo ngưng trọng nhìn xem La Á. Qua một hồi lâu, lúc này mới cắn môi dưới. Nguyên lai ngươi là ở giữa hệ. Có thể là cũng không đúng a. Lạc Nhạn dường như là băng hệ. Chẳng lẽ lại là song hệ? Từ Lệ nhịn không được nghi hoặc. Bất quá không thể không nói. Cái này Lạc Nhạn càng mạnh, bọn hắn liền càng có bảo hộ, cho nên Từ Lệ từ sau khi biết, liền nhịn không được may mắn lúc trước không có vứt xuống Lạc Nhạn. Chúng ta đi thôi, Lôi Nặc trèo trống không được lâu như vậy, hơn nữa Ôn Băng Vũ bọn hắn, sợ là cũng sắp tới. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, mấy người tự nhiên là nhận lời, vội vàng ra bên ngoài đi đến. Mà Lâm Mông đứng tại chỗ, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, giống như là có cái gì chợt lóe lên, chỉ là rất nhanh liền che giấu. Cái kia hồng quang lập tức nhượng Lạc Nhạn nhớ tới trước đó, bản thân bất thình lình té xỉu, có ý muốn hỏi, nhưng là trong lúc nhất thời lại là không biết hỏi thế nào, dứt khoát hé miệng rời đi. Có lẽ kiếp trước sự tình có thứ gì nàng quên đi, liền như là cái kia bất thình lình xuất hiện nam nhân, lại như cùng khi đó băng vũ căn cứ, nàng rõ ràng thấy được Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ, cái kia hai người đứng ở băng vũ cơ trên mặt đất phương, chỉ còn lại bọn hắn hai người đang cùng cái kia nam nhân rằng co. Tất cả đều nhượng Lạc Nhạn có nghi hoặc, bất quá nơi này liền không thích hợp suy nghĩ sâu xa, cho nên nàng mới có thể lựa chọn hiện tại rời đi. Mà Lâm Mông cũng ở lúc ban đầu do dự sau, đi theo sau lưng ra gian phòng về sau, rất nhanh liền đến bên ngoài. Này lại lạc giật bọn hắn đã giải quyết đại thụ, đem nó nhổ tận gốc, phía trên tinh hạch càng là thu thập một không. Mấy người mang theo vui vẻ đứng ở tinh tinh bên người, khắp khuôn mặt là ý cười, ở bóng tối này chung ngược lại là dị thường dễ thấy. Khi nhìn đến Lạc Nhạn bọn hắn sau khi ra ngoài, Lạc Giật vội vàng đi lên, nhìn xem Lạc Nhạn không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi nhìn đến Lạc Nhạn sau lưng Lâm Mông sau, lập tức lộ ra không hiểu, muốn hỏi xuất khẩu. Chỉ là khi nhìn đến Lạc Nhạn trên mặt dã rời sau, lập tức biến mất, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn gật gật đầu. Ta cùng Từ Lỵ đi trước tìm Lôi Nặc, các ngươi chậm một chút mở, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi tới các ngươi. Cũng không biết hiện tại Lôi Nặc thế nào. Lạc Giật đưa tay điểm một chút Lạc Nhạn cái trán. Cẩn thận một chút, yên tâm, ta tuyệt đối không có việc gì. Lạc Nhạn nói xong, lúc này mới nhìn về phía Từ Lỵ. Vậy liền đã làm phiền ngươi, bây giờ nói phiền phức. Từ Lỵ cười khẽ, sau đó đi theo Lạc Nhạn bên người, xuất trước tiên lên xe. Muốn lái xe, Lạc Giật cũng là lên xe. Mấy người an bài sẵn sàng. Ngay ở Lạc Nhạn bọn hắn sắp đi thời điểm, Lâm Mông đã ngăn tại Lạc Nhạn trước xe. Chào mày, ngươi muốn đi đâu? Về nhà. Vậy ta đâu? Lâm Mông khắp khuôn mặt là nghi hoặc, miệng khẽ mím môi. Hắn ở sau khi tỉnh lại, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Lạc Nhạn cùng cái kia zombie. Hắn cảm giác được Lạc Nhạn trên người cái kia nhu hòa khí tức, nhịn không được liền muốn tới gần. Hắn cảm thấy hắn cùng nàng có lẽ nhận thức, cho nên này lại thấy được nàng muốn đi, nhịn không được liền chặn đường. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhìn ra Lạc Nhạn đổ mồ hôi. Hắn cái này là cùng định nàng hay sao? Nếu như chỉ là tiểu Sota dáng dấp, nàng có lẽ thật đúng là nguyện ý mang lên hắn. Nhưng là này lại dáng dấp, vẫn là thôi đi. Bất quá hiển nhiên cái này nam nhân không phải nghĩ như vậy. Nhìn thấy Lạc Nhạn trên mặt do dự, mấy bước tiến lên, để tay ở trên xe. Ngươi không cần ta nữa sao? Nàng muốn nói, nàng lúc nào muốn qua hắn. Bất quá nhìn xem hắn trên mặt bị thương, nghĩ đến hắn cái này mười nhiều năm kinh lịch trải qua, không biết tại sao nàng thế mà mềm lòng. Kỳ thật hắn vẫn là hài tử a. Lại nói, có lẽ nàng có thể ở cái này nam nhân trên người tìm tới một ít ký ức. Nàng mơ hồ có cảm giác nàng trên người huyết dịch cùng cả cuộc đời trước có quan hệ, cho nên đang do dự về sau vẫn là lộ ra tiếu dung. Mang lên ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải phục tùng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.